Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 756, bóng đèn càng nhiều càng tốt. Góc truyện audio.com. Mễ Tiểu Anh lắc lắc ánh mắt, nàng hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều. Này vài vị thiếu gia tiểu thư, nhưng đều là trong vòng đỉnh cấp đại biểu. Bọn họ cơ hồ đại biểu một cái sinh thái vòng, một khi xuất hiện tổn hại, như vậy tổn thất cũng là thật lớn. Bởi vì Doãn Nhất Nặc bọn họ một đội thua thi đấu. Buổi tối tự nhiên là muốn mời khách, cùng trường học chào hỏi qua. Bảy người mênh mông cuồn cuộn chuẩn bị đi ra ngoài tìm địa phương ăn cái gì. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Hiện tại cố Hề Hề không ở nhà, Doãn Ngự Hàm không ở nhà, Doãn Nhất Nặc chính là lão đại rồi. Trong núi vô lão hổ. Con khỉ xưng đại vương sao? Cho nên, trường học cũng không dám ngăn trở không phải. Lại nói, còn có Mễ Tiểu Anh Mễ Đặc Trợ đi theo đâu? Bảy người ngồi xe rời đi trường học, tìm một nhà tư nhân liệu lý, bao toàn bộ cửa hàng. Bảy người thoải mái sướng chơi. Ăn xong rồi cơm, Mộc Tử Càng đề nghị đi ca hát, những người khác sôi nổi hưởng ứng. Mễ Tiểu Anh thân là Doãn Nhất Nặc bên người trợ lý. Đương nhiên là muốn đi theo. Bọn họ đi phụ cận gần nhất một nhà câu lạc bộ đêm. Nhà này câu lạc bộ đêm là Mặc Gia sản nghiệp, cho nên bọn họ một qua đi, lập tức liền đã chịu cực kỳ nghiêm mật bảo hộ cùng nghênh đón. Vào phòng lúc sau, tất cả mọi người đều lệch qua trên sofa nói chuyện phiếm. Chơi cờ, lên mạng, đọc sách, ca hát, dù sao nơi này giải trí nội dung thực phong phú. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Mễ Tiểu Anh nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian. Đối Doãn Nhất Nặc nói. Ta đi cho các người yếu điểm ăn uống. Doãn Nhất Nặc xua xua tay. Vất vả, Tiểu Anh tỷ, những người khác cũng đi theo xua tay. Cảm ơn Tiểu Anh tỷ. Mễ Tiểu Anh cười cười. Xoay người rời đi, Mễ Tiểu Anh vừa ra khỏi cửa. Cùng cửa mấy cái bảo tiêu gật gật đầu. Nói, bảo vệ tốt bọn họ. Đừng xảy ra sự cố, là, Mễ Đặc Trợ, kia mấy cái bảo tiêu đồng thời gật đầu, Mễ Tiểu Anh xoay người liền đi siêu thị, chuẩn bị cho bọn hắn chọn điểm kiện vị tiêu thực đồ vật. Nhà này câu lạc bộ đêm cách điệu hơi cao, sở hữu tiêu phí phương thức đều là soát phòng hào, trực tiếp xác nhập giấy tờ. Siêu thị đồ vật, đại bộ phận đều là nhập khẩu cao cấp hóa, đại chúng thương phẩm một kiện đều không có. Cho nên, mới nơi này tuyển mua thương phẩm, đều là kẻ có tiền a, Mễ Tiểu Anh chính chọn lựa thương phẩm. Phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, Tiểu Anh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mễ Tiểu Anh theo tiếng quay đầu lại, nhìn đến đối phương thời điểm, cũng là sửng sốt, đây là bộ dáng gì cứt chó vận, lại ở chỗ này gặp được Trần Nhất Trình a, đoạn đường ca. Ngươi như thế nào cũng ở, Mễ Tiểu Anh một trận kinh ngạc. Dương Dương trong tay đồ uống, nói, ta cấp các thiếu gia tiểu thư chọn lựa uống đồ vật. Bọn họ cũng tới, Trần Nhất Trình nhịn không được xúc xúc cổ, ở đối mặt này đó đỉnh cấp xã hội thượng lưu người. Trần Nhất Trình bản năng, tự hạ nhất đẳng, đúng vậy, ngươi như thế nào ở chỗ này, nơi này tiêu phí, Mễ Tiểu Anh nói chưa nói xong, chính là ý tư cũng thực rõ ràng, tới nơi này chơi người. Cả đêm mấy chục vạn đều là cơ bản nhất, đối với vừa mới về nước công tác Trần Nhất Trình tới nói. Này cũng không phải là số nhỏ tự, ta là đi theo chúng ta tổng giám đốc tới. Ta vừa mới nhậm chức tầng lầu giám đốc, thủ trưởng mời khách, không thể không tới, Trần Nhất Trình nói, may mắn buổi tối không có ước ngươi xem điện ảnh. Nói cách khác, chỉ sợ ta muốn lỡ hẹn đâu. Mễ Tiểu Anh cười cười. Không có trả lời, lúc này, một cái xa lạ thanh âm mang theo lấy lòng ý vị. Từ nơi không xa vang lên, nha, này không phải Mễ Đặc Trợ sao? Như thế nào, Mễ Đặc Trợ cũng tới. Mễ Tiểu Anh ngẩng đầu nhìn qua đi, là Mộc Gia Kỳ Hạ Thương Trường Giám Đốc, cũng chính là Trần Nhất Trình Thủ Trưởng. Đừng nhìn Trần Nhất Trình Thủ Trưởng ở người khác trước mặt. Vênh váo thực. Chính là ở chỉ có 18 tuổi Mễ Tiểu Anh trước mặt. Hắn cũng không dám vênh váo. Một cái là khuê sinh, một cái là Mễ Tiểu Anh. này hai đều là tập đoàn tài chính Doãn Thị Tân, một thế hệ người thừa kế thủ tịch Đặc Trợ. Đây đều là tương lai đế vương cánh tay trái bờ vai phải. Trăm triệu đắc tội không được tồn tại a, cho nên. Hắn vẻ mặt khiêm tốn chủ động chào hỏi. Hắn phát hiện Mễ Tiểu Anh cùng Trần Nhất Trình đứng chung một chỗ. Đáy mắt hơi mang vui sướng hỏi. Hai vị nhận thức, Mễ Tiểu Anh lễ phép cười cười. Nói, nguyên lai là Phương Tổng. Mộc Tổng thường xuyên nhắc tới Phương Tổng. Nói là Phương Tổng trầm ổn đáng tin cậy. Đem thương trường xử lý gọn gàng ngăn nắp đâu. Nghe được Mễ Tiểu Anh nói như vậy. Trần Nhất Trình thủ trưởng Phương Tổng. Kia kêu một cái tâm hoa nộ phóng. Đa tạ Mễ Đặc Trợ nhiều hơn nói ngọt, ta có phải hay không quấy rầy hai vị nói chuyện phiếm? Mễ Tiểu Anh còn không có trả lời. Trần Nhất Trình hơi mang đắc ý trả lời nói. Phương Tổng, không thể nào nhi, ta cùng Tiểu Anh là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bạn tốt, Trần Nhất Trình cố ý cắn trúng bạn tốt ba chữ. Phương Tổng nháy mắt ngầm hiểu. Mễ Tiểu Anh nói, không thể nào nhi, chúng ta cũng là trùng hợp gặp gỡ. Ta phải cho các thiếu gia tiểu thư chọn lựa đồ uống. Liền không chậm trễ các ngươi sự tình. Mễ Tiểu Anh nếu đều nói như vậy. Trần Nhất Trình cũng liền ngượng ngùng lôi kéo Mễ Tiểu Anh tiếp tục nói chuyện. Trần Nhất Trình trơ mắt nhìn Mễ Tiểu Anh xoát phòng tạp rời đi. Lại không thể theo sau. Phương Tổng ý vị thâm trường nhìn giống nhau Trần Nhất Trình. Giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu Trần, ta thực xem trọng ngươi a. Trần Nhất Trình lập tức vẻ mặt cung kính. Phương Tổng nâng đỡ, Mễ Tiểu Anh vào phòng lúc sau. Doãn Nhất Nặc lập tức đem Mễ Tiểu Anh kéo đến trên chỗ ngồi. Đối thượng Tiểu Cần nói, ngươi theo chúng ta ra Tiểu Anh hạ, ta cũng không tin, nhà ta Tiểu Anh còn không thắng được ngươi. Thượng Tiểu Cần ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Mễ Tiểu Anh. Nói, ta cũng không dám cùng Tiểu Anh tỉ so. Mễ Tiểu Anh cười nói, như thế nào, ngươi lại đem tiểu thư nhà chúng ta cấp đánh hoa rơi nước chảy a. Thượng Tiểu Cần mặt mày bình tĩnh nhìn Mễ Tiểu Anh. Ta cũng chỉ có cái này, có thể thắng nàng. Doãn Nhất Nặc phồng lên quai hàm, nàng đối mấy thứ này, chính là không am hiểu, không kiên nhẫn tâm, cho nên, luôn là thượng Tiểu Cần đương. Thường xuyên qua lại, nhưng còn không phải là các loại thua sao? Thượng Tiểu Cần đem bàn cờ thu lên. Nói, tính, luôn là thắng cũng không thú vị. Chúng ta không bằng chơi khác. Doãn Nhất Nặc lập tức đứng thẳng eo. Nói, đánh pizza, hảo. Thượng Tiểu Cần một ngụm đáp ứng. Mễ Tiểu Anh nhìn hai người bọn họ cao hứng phấn chấn đánh pizza đi. Vô ngữ lắc đầu, đem đồ uống đưa cho những người khác. Trong chốc lát công phu, ngoài cửa bảo tiêu nói cho Mễ Tiểu Anh, bọn họ phòng phí đã bị người tính tiền. Mễ Tiểu Anh hơi chút tưởng tượng cũng biết là ai làm. Trừ bỏ Phương Tổng, đại khái không người khác. Đừng quên, Mộc Tử Càng chính là ở chỗ này đâu. Kia chính là hắn thiếu đông gia. Phương Tổng liền tính không lấy lòng những người khác, cũng đến lấy lòng Mộc Tử Càng. Mễ Tiểu Anh đối bảo tiêu gật gật đầu. Tỏ vẻ chuyện này không cần để ý, chút tiền ấy. Ai đều hoa khởi, Mễ Tiểu Anh vừa muốn đi vào. Trần Nhất Trình tóm được cơ hội, chạy nhanh lại đây nói. Tiểu Anh, các ngươi đại khái khi nào trở về? Yêu cầu ta đưa các ngươi sao? Mễ Tiểu Anh trên mặt tươi cười cứng đờ. Nói, ngươi còn không có trở về sao? Không cần, chúng ta đều có bảo tiêu. Là như thế này à? Trần Nhất Trình vẻ mặt tiếc nuối. Sau đó lo chính mình giải thích nói, ta lần này đi theo Phương Tổng tới, thực quy củ, không có làm chuyện khác. Mễ Tiểu Anh có điểm không biết nên khóc hay cười cảm giác. Chính mình cùng hắn mới gặp mặt vài lần a, hắn liền cùng chính mình nói như vậy. Chung quanh bảo tiêu, cũng đều lộ ra cười như không cười biểu tình. Hai người đang nói chuyện, Mặc Ngữ Mặc nói vừa lúc giơ cái ly lại đây. Nhìn đến ngoài cửa Mễ Tiểu Anh cùng Trần Nhất Trình, nhịn không được nói, Tiểu Anh tỷ, đây là người bằng hữu, tiến vào cùng nhau chơi bái. Vừa thấy đến Mặc Ngữ Mặc nói, Trần Nhất Trình sống lưng không tự giác liền cong một chút. Đây là cấp bậc bất đồng a. Mễ Tiểu Anh vốn là muốn cự tuyệt, chính là nghĩ lại tưởng tượng, làm Trần Nhất Trình hảo hảo cảm thụ một chút xã hội thượng lưu cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất làm hắn trong lòng có điểm phổ, đừng cả ngày ý nghĩ kỳ lạ cái không để yên. Có thể chứ, Mễ Tiểu Anh cười tủm tỉm hỏi. Trần Nhất Trình trên mặt một bạch, hắn xác thật là có điểm đáng sợ. Mặc ngữ mặc nói tức khắc cười. Đương nhiên là có thể. Tiểu Anh tỷ bằng hữu, cũng là bằng hữu của chúng ta sao? Mễ Tiểu Anh lập tức nhường ra lộ tới. Đối Trần Nhất Trình nói. Đoạn Đường ca, vào đi, bọn họ đều thực dễ nói chuyện. Trần Nhất Trình ánh mắt lóe lóe, mạnh mẽ lấy hết can đảm đi vào. Hắn vừa vào cửa liền biết phòng này bất đồng chỗ. Phòng này đại không thể tưởng tượng. Các loại giải trí công cụ nhiều vô số kể. Phòng xa hoa trình độ, cũng là Trần Nhất Trình sở chưa từng nghĩ đến. Nơi này hết thảy đều là như vậy tinh mỹ tinh xảo. Trần Nhất Trình nhịn không được co rúm lại một chút. So với bên ngoài người thường, hắn xác thật có thể kiêu ngạo tự hào. Hắn từ vừa sinh ra liền hưởng thụ đến tương đối chất lượng tốt sinh hoạt tiêu chuẩn. Bởi vì phụ thân hắn ở Doãn Gia Đại Trạch làm đầu bếp, thu vào phong phú, không có gì tiêu dùng. Cho nên hắn từ nhỏ chính là xuyên Adidas Nike linh tinh lớn lên. Người khác chỉ có thể cực cực khổ khổ thi đại học tễ cầu độc mộc. Hắn có thể cầm mấy trăm vạn tiền ra ngoại quốc lưu học. Chuyện Mỹ thực so với mặt khác đồng học, hắn lưng là thực thẳng. Chính là về điểm này tư bản đặt ở trong phòng này vài vị trước mặt so. Vậy thật sự không đủ gõ. Cho nên, Trần Nhất Trình theo bản năng liền cong hắn lưng. Mễ Tiểu Anh không có sai quá điểm này. Mễ Tiểu Anh đáy lòng thở dài một tiếng. Liền từ điểm này, nàng cùng Trần Nhất Trình liền không thích hợp. Nàng Mễ Tiểu Anh nam nhân, sao lại có thể là một cái tùy tiện cong hạ lưng người đâu? Liền tính này vài vị tiểu gia các tiểu thư mỗi người đều là đỉnh cấp hào môn người thừa kế. Chính là thì tính sao đâu? Một người liền khí tiết đều không có nói. Còn có cái gì tư cách theo chân bọn họ tán phiếm luận mà đâu? Mễ Tiểu Anh cố ý làm bộ không phát hiện bộ dáng. Nói, này vài vị ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Mộc gia công tử Mộc Tử Cang, phụ thân là Nhật Bản Bình Sơn gia tộc nhị tử, vị này chính là Mạc gia đại tiểu thư cùng Anh Quốc Cảnh gia công tử. Cảnh Thiếu Hoài, vị này chính là Mạc gia người thừa kế Mạc Ngữ Mạc nói. Là một đôi song bào thai, vị này chính là ta tiểu thư, ta người lãnh đạo trực tiếp, Doãn Nhất Nạc, mà này một vị là thượng gia người thừa kế, thượng tiểu cần, Mễ Tiểu Anh mỗi giới thiệu một cái, Trần Nhất Trình sống lưng liền cong một phân, giới thiệu sau khi xong, Trần Nhất Trình đã khẩn trương nói đều cũng không nói ra được. Mấy người kia sôi nổi hướng về phía Trần Nhất Trình gật đầu. Sôi nổi có điểm tò mò thân phận của hắn, nhưng là này vài vị đều là có tu dưỡng chủ, sẽ không tùy tiện hỏi thăm, chỉ là nói, người đã là Tiểu Anh tỷ bằng hữu, cũng đừng khách khí, tùy tiện chơi, không cần câu thúc, Trần Nhất Trình nơi nào không câu thúc, hắn đều phải câu thúc đã chết hảo sao, hắn ba ba chỉ là Doãn Gia Đại Trạch một cái đầu bếp mà thôi a, mà những người này mỗi người đều là tiểu gia a. Trần Nhất Trình đột nhiên ý thức được, hắn cùng Mễ Tiểu Anh chênh lệch, khó trách Phương Tổng vừa rồi tươi cười, là như vậy ý vị thâm trường. Mễ Tiểu Anh tuy rằng chỉ là cái trợ lý, chính là nàng là đứng ở người khổng lồ bên người tồn tại. Mà hắn, là phủ phục ở người khổng lồ dưới chân, cách trương,